Binh Vương Thần Bí, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Nguyên, lúc này Từ Thanh Linh và Trương Du Chính đứng trong đám đông cũng nhìn thấy mục tiêu ban nãy hai người đuổi theo. Nhìn bóng dáng quen thuộc của Giang Khương xuất hiện trước đám đông. Giang Khương là bạn trai của Lý Tiểu Vũ à? Trương Du Chính nhìn Giang Khương, vẻ mặt kinh ngạc, trâu già gặm cỏ non. Tên xấu xa này lén lút đụng đến tiểu học muội của chúng ta. Đôi mắt Từ Thanh Linh bắt đầu lóe lên lửa giận. Có điều cô đột nhiên nhớ ra gì đó. Không đúng, nhà Lý Tiểu Vũ hình như cùng thôn với tên này. Ban nãy còn gọi anh. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy. Từ Thanh Linh không hề phát hiện ra mình đã bất giác thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn Giang Khương đang đứng trước đám đông. Trong lòng thầm tức tối, cái tên này là tên ngốc lúc nào cũng khinh suất, chuyện nguy hiểm gì cũng chẳng thèm suy nghĩ, đều dám nhúng tay vào. Giang Khương nhìn thấy tên đầu vàng sửng sốt, thoáng buông lỏng tay rồi lại siết chặt. Hắn nhíu mày, trầm giọng nói, tao tới rồi, có chuyện gì mày cứ tìm tao, là đàn ông thì thả cô ấy ra đi. Tên đầu vàng trừng mắt, đánh giá Giang Khương một lượt, đột nhiên cánh tay lại siết chặt, khiến Tiểu Vũ kêu lên một tiếng sợ hãi. Nó cười lạnh giễu cợt, hóa ra em thích loại mặt trắng như thế này à? Mặt trắng như vậy ngoại trừ có thể ăn cơm nhão ra thì có tác dụng gì chứ? Tao nhổ, Giang Khương nhìn thấy cổ Tiểu Vũ lại bị tên đầu vàng ghi chặt. Trong mắt hắn lóe lên hàn quang, lạnh giọng nói. Nếu mày là đàn ông, có bản lĩnh thì lao về phía tao dây này, chứ bắt phụ nữ, cái thứ đó còn chẳng bằng rác rưởi. Mày, mẹ nó mày mới là rác rưởi. Ông đây cũng được coi là nhân vật đứng đầu ở đường văn các này. Đã từng vào đồn công an, cũng từng thấy máu, nghe Giang Khương nói vậy, tên đầu vàng hai mắt lại đỏ lên, khuôn mặt hung dữ, trừng mắt nhìn Giang Khương quát mắng. Cái tên mặt trắng ngoài ăn cơm nhão ra mày còn biết làm gì hả? Trừ cái mặt trắng một chút, biết dỗ ngọt con gái ra. Mày làm được gì? Mày là đồ con rùa. Chỉ biết ra tay với phụ nữ. Tao biết làm gì mày không xứng để hỏi. Có bản lĩnh thì mày thả Tiểu Vũ ra. Đấu riêng với tao này, ông đây chỉ cần một tay cũng có thể thu thập được mày. Hai mắt Giang Khương khẽ lạnh. Dùng lời lẽ không nặng không nhẹ khiêu khích tên đầu vàng đối diện. Chỉ cần tên đầu vàng này thả Tiểu Vũ ra, loại côn đồ như nó hắn chỉ đá một đá cũng có thể đá chết nó. Đi, một tên mặt trắng như mày mà dám nổ trước mặt tao à? Tên đầu vàng còn chưa nói xong, lúc này ngoài đám đông, lại có người lách vào. Tất cả các bạn học hãy lui ra xa, đừng vây xem nữa. Lui ra phía sau, lui ra phía sau. Giang Khương nghe thấy phía sau truyền đến những lời này, lông mày nhớn lên. Hắn biết cuối cùng cảnh sát đã đến. Đám cảnh sát này đến thì sẽ phiền phức rồi đây. Quả nhiên, khí thế hốt hăng của tên đầu vàng vốn đã bắt đầu giảm. Nhưng cảnh sát vừa xuất hiện, tên đầu vàng này liền biến sắc, tay lại siết chặt, lớn tiếng hét lên, con mẹ nó. Các người dám báo cảnh sát, nói cho các người biết chuyện này chưa xong đâu. Chưa xong đâu, Giang Khương buồn bực đưa tay sờ trán. Đám cảnh sát này sớm không đến muộn không đến, lại đến đúng lúc này. Mắt nhìn thấy chuyện đã sắp giải quyết, giờ thì hay rồi, mọi thứ đã rối tung lên. Là đàn ông thì một chọi một với tao. Đến đây, Giang Khương tiếp tục nâng cao giọng. Tiếp tục khiêu khích tên đầu vàng nọ, hy vọng tên đầu vàng này có thể tiếp tục đi theo sự điều khiển của mình. Có điều lúc này tên đầu vàng thấy cảnh sát tới, sao còn để ý đến sự khiêu khích của Giang Khương? Nó hét lớn lên, đám cảnh sát lui ra ngoài hết cho tao. Nếu đến gần nữa, tao sẽ không khách khí đâu. Cùng với đó là tiếng hét của Lý Tiểu Vũ. Đám cảnh sát vừa mới tới vội vàng lui về phía sau, sợ chọc giận tên đầu vàng này, làm tổn thương con tin. Nhìn cổ Lý Tiểu Vũ dần chảy máu, mắt Giang Khương phát lạnh, suy nghĩ trong đầu lại một lần nữa xoay chuyển thật nhanh. Nếu giờ không tìm được cách gì khác vậy thì chỉ có thể mạo hiểm đánh bất ngờ thôi. Bạn học à, cậu cũng lui ra sau đi. Để chúng tôi, một cảnh sát nhìn thấy Giang Khương đứng đó, trông có vẻ đang đàm phán với cường đạo vội vàng nói. Giờ đã có một sinh viên bị tên cường đạo này trói rồi. Nếu lại có thêm một sinh viên bị thương hoặc làm sao đó thì phiền phức lắm. Giang Khương nhíu mày, lần này nếu thật sự để cảnh sát tiếp nhận thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Hắn lập tức hơi trầm ngâm, sau đó quay đầu trầm giọng hỏi cảnh sát, khi nào cục trưởng Lý đến? Nghe thấy câu này, viên cảnh sát sửng sốt, sau đó nhìn Giang Khương một chút, người thanh niên đeo kính gọng đen, khí độ trầm ổn lại mang theo chút khí thế không thể kháng cự này e không phải là sinh viên. Hơn nữa nghe ngữ khí thì có vẻ quen biết với cục trưởng Lý. Anh ta vội vàng đáp, cục trưởng Lý hiện đang trên đường tới, có lẽ chỉ vài phút nữa là tới đây. Giang Khương gật đầu, sau đó trầm giọng nói, hiện tại cô bé bị bắt giữ là em họ tôi sẽ ứng phó với tên đàn ông kia trước, còn các người cứ nghĩ cách đi. À, nhưng, chuyện này tốt nhất để chúng tôi tiếp nhận, lỡ như, viên cảnh sát này vẫn không yên tâm, tuy nói đối phương quen cục trưởng Lý, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện, Giang Khương nhíu mày nói, cục trưởng Lý tới, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Vậy được, hãy chú ý an toàn. Viên cảnh sát này thấy Giang Khương kiên trì cũng chỉ đành gật đầu đồng ý, không yêu cầu Giang Khương lui ra sau nữa. Còn anh ta thì cẩn thận đứng cạnh trông chừng. Cảnh sát đi hết đi, nếu không tao không khách sáo đâu. Lúc này tên đầu vàng cũng hơi căng thẳng, siết chặt cổ Tiểu Vũ, tức giận chửi. Nhìn thấy Tiểu Vũ bị tên đó siết đến mức không thở được, Giang Khương thở hắt ra. Sau đó hắn quay đầu lại nói, các anh lui trước đi, để những người mặc thường phục lại, để thằng nhãi này phát điên lên thì không dễ xử lý đâu. À, được. Nghe thấy Giang Khương biết bên mình còn có cả cảnh sát mặc thường phục, lại nhìn thấy bộ dạng la hét điên cuồng của tên đầu vàng, sau khi sửng sốt một lát, viên cảnh sát này liền gật đầu lui ra. Giang Khương nhìn xung quanh vài lần, nhanh chóng xác định có hai cảnh sát mặc thường phục nấp trong đám đông. Hắn nhìn bộ dạng căng thẳng của hai cảnh sát mặc thường phục này, bất đắc dĩ thầm thở dài một tiếng, dựa vào họ làm sao mà cứu được Tiểu Vũ, ngược lại e mọi việc còn xấu hơn. Mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Tôi nói rồi, cảnh sát đều rời đi hết rồi. Rốt cuộc, anh muốn thế nào? Nếu anh là đàn ông thì một đấu một với tôi. Làm khó Tiểu Vũ thì có gì hay chứ? Giang Khương tàn nhẫn nói. Hừ, thằng danh, sao tao biết mày có thật sự là bạn trai của cô ấy không? Tên đầu vàng này cười lạnh một tiếng. Chớp mắt, đột nhiên nó lại nở nụ cười điên cuồng. Thả tay trái ra. Đưa tay lấy từ thắt lưng ra một con dao, sau đó, nó run rẩy vứt sang, cười hung tợn nói, thằng danh, nếu mày thật sự là bạn trai của Tiểu Vũ, mày tự đâm mình mộ dao cho tao xem, nếu như mày bằng lòng đâm mình một dao vì cô ấy, tao mới tin mày là bạn trai của cô ấy. À, tên đầu vàng vừa nói xong, tất cả mọi người đều kêu lên. Tên đầu vàng chết tiệt này cố ý làm khó dễ, sao có thể làm thế được? Cách chương